Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trường Tinh không nhịn được nghĩ, Tiền Kỳ phản diện thật giống như bé thỏ trắng, quái đáng thương lại quái đáng yêu. Nghĩ như vậy xong, trong bụng nàng càng thêm thương tiếc. Vốn cảm thấy hôm nay cùng Lê Già ở giữa những cử động này có chút khác người, nhưng nhìn Lê Già phản ứng này lại cảm thấy không có gì. Nói chung Lê Già chỉ là coi nàng là thành thân tỷ tỷ đối đãi, cho nên mới cùng nàng như thế thân cận. Nàng bây giờ là thật có thể cảm giác được Omega thân thể không có trận đánh lúc trước nàng lúc không có như vậy cảnh giác cùng căng thẳng. Đây chính là cái chuyện tốt a, tượng trưng cho các nàng quan hệ trong đó càng ngày càng hảo. Thế là Diệp Trường Tinh đáy mắt mang theo ý cười. Không chỉ có tùy ý Lê Già dán tiến trong lồng ân ực của mình, còn đưa tay vuốt vuốt Omega tóc. Đồng thời dưới đáy lòng âm thầm thề, bây giờ phản diện còn đơn thuần như vậy đáng yêu, nàng về sau tuyệt đối sẽ đương hảo một hợp cách tỷ tỷ. Đem Lê Già chiếu cố rất tốt, Omega còn đang ôm nàng. Bất quá bởi vì hiện tại nội tâm lan tràn thương tiếc chi tình, Diệp Trường Tinh 10 phần dung túng, nhậm Lê Già ôm. Lê Già tựa đầu dán tại Diệp Trường Tinh ân ực bên cạnh, hai tay vòng lấy alpha L. Tư thái của nàng quá mức vô hại mà mềm mại, có thể khiến người ta tâm đều mềm thành một mảnh. Đến mức Diệp Trường Ti, NS hoàn toàn không để mắt đến vòng ở bản thân ngang hông kia cỗ sức lực. Căn bản không quá đi chú ý điểm này. Bất quá chỉ tính chú ý cũng sẽ không cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Dù sao Omega thế này làm người thương yêu. Ôm quá gấp cũng chỉ là bởi vì quá bất an. Nàng có thể có cái gì hư ý nghĩ đâu. Cái này ôm so dĩ vãng thời gian đều dài một chút. Lê Già hài lòng cảm thụ được cái này ôm. Đem Diệp Trường Tinh ôm chặt hơn nữa một điểm. Bất động thanh sắc đem mặt chôn ở alpha chỗ cổ. Cảm thụ được trên người đối phương tin tức tố. Rõ ràng đã được đến cùng trước kia so sánh thân cận hơn thân mật tiếp xúc. Hẳn là thỏa mãn. Thế nhưng là, bây giờ nàng lại cảm thấy bản thân càng thêm khó mà khắc chế. Omega đuôi mắt đều mang theo điểm nhạt nhẽo hiện ra hồng ý màu ửng đỏ. Hô hấp ở giữa không trung xen lẫn. Kia quanh quẩn ở bên người mình hương trà ô long gần như đưa nàng hoàn toàn lôi cuốn. Nàng thơm quá, dễ ngửi như vậy. Các nàng với nhau da thịt liền cách thật mỏng khăn tắm. Nàng một bên mắt liền có thể đối đầu ánh mắt của Diệp Trường Tinh. Đối đầu kia ôn nhu chỉ thấy tầm mắt của nàng. Đáng tiếc cho dù các nàng đã ôm thật lâu, nàng như cũ vô cùng rõ ràng mà biết Diệp Trường Tinh nhiễm ở trên người nàng mùi thơm vẫn sẽ rất nhanh tiêu tán. Giống như lúc trước vậy. Nhưng, nếu như là tin tức tố đâu? Nếu như là tin tức tố lời nói, tồn tại thời gian có thể hay không càng dài một chút? Lê Già bị trong đầu của chính mình ý nghĩ làm cho càng thêm khó qua. Nếu như là tin tức tố là tốt, là tin tức tố một nhất định có thể lưu thật lâu. Để trên người mình tràn đầy nàng mùi vị, dù là lúc đang ngủ cũng bị tin tức tố của nàng vờn quanh. Lê Già hô hấp một đốn, bị mình ý nghĩ làm cho hô hấp đều có chút nóng lên. Thực sự là, quang tưởng tượng như vậy cũng làm người ta không ngăn được hưng phấn lên a. Omega thân thể thậm chí đều bởi vì ký CS động run nhẹ nhẹ lên. Diệp Trường Tinh còn không hề cảm giác xoa tóc của nàng, cho nàng mềm nhẹ nhất trấn an. Các nàng cách là gần như vậy, nàng thật rất muốn rất muốn. Lúc trước trong bồn tắm thấm trong nước còn không hiền, dù sao còn có nước yểm hộ, hoàn toàn không sẽ nhìn ra đến. Nhưng mà dưới mắt không có những cái kia che lấp, một chút tồn tại liền trở nên phá lệ rõ ràng. Diệp Trường Tinh cái này một thấp mắt, liền gặp được có mấy giọt trong suốt giống như là giọt nước tồn tại nhỏ xuống. Giống như là liên tục sương sớm, rơi vào Omega dưới chân trên sàn nhà, dư thành một điểm trong suốt vết nước. Thấy thế Diệp Trường Tinh không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là vừa vặn không có lau khô sao? Bất quá hẳn là lau khô mới đúng a, nghĩ mãi mà không rõ. Thế là nghĩ như vậy, Diệp Trường Tinh liền cũng trực tiếp hỏi như vậy. Lê Già, ta vừa mới có phải là không có cho ngươi lau khô? nhỏ xuống nước cũng quá nhiều. Lê già nghe thanh âm của nàng, đáy lòng ý nghĩ rằng bậy cuồn cuộn, trên mặt thần sắc lại không có thay đổi gì, vẫn là bộ kia thuần nhiên lại chỉnh tề thần sắc. Đúng nha tỷ tỷ, nước quá nhiều, đem mặt sàn đều làm ướt phải làm sao? Thân thể còn dính sát, nàng từ Diệp Trừng Tinh trong âng ực nâng lên một điểm thân thể, trong mũi alpha trên người tin tức tố như cũ thanh thiền. Nàng nhịn không được lẩm bẩm lấy mở miệng, phải làm gì đây, tỷ tỷ của ta? Nghe thấy Lê già nói như vậy, Diệp Trừng Tinh cho rằng là mình để Lê già khẩn trương, cảm thấy là ở bị nàng chỉ trích, không khỏi tranh thủ thời gian mở miệng trấn an nói, không có việc gì, không có việc gì. Phòng tắm trên mặt đất vốn là có nước, chỉ là lo lắng không có lau khô ngươi sẽ lạnh. Nói như vậy xong, nàng đem Lê già khăn tắm trên người lại nắm thật chặt. Lê già nghe Diệp Trừng Tinh lời nói, thon dài dương lên đuôi mắt liễm tiếp theo điểm. Trước mặt cái này Diệp Trừng Tinh cùng kiếp trước cái kia Diệp Trừng Tinh so với tới là như thế chân thành tha thiết chỉ độn mà ngây thơ. Để nàng càng không nhịn được muốn nhìn thấy đối phương nó phản ứng của nàng. Nhưng Diệp Trừng Tinh nhìn lên đến chính là chân tình thực cảm giác mà đưa nàng coi thành muội muội đến chiếu cố. Tuyệt không phải loại kia quan hệ mập mờ bên trong. Muội muội, trên thân thể phản ứng càng phát ra khó nhịn. Lê già trên mặt thần sắc lại không có thay đổi gì. Nàng chăm chú hồi ôm lấy Diệp Trừng Tinh, tham luyến ngửi nghe đối phương khí tức trên thân. Không có chuyện, chờ ta một chút sẽ tự mình lại xử lý. Bất quá nói lên đến, tỷ tỷ buổi chiều hẳn là còn có chuyện phải bận rộn a. Diệp Trừng Tinh đối với thời gian vốn đang không có cảm giác gì. Nghe Lê già nói như vậy mới giật mình phát giác thời gian nguyên lai đã qua thật lâu. Các nàng cái này thanh tẩy quá trình quả thật có chút phá lệ khá dài. Bởi vì buổi sáng mỹ thực bán quá nóng này, nàng dự định làm tiếp một chút muộn bên trên tiến hành vòng thứ hai bán. Bất quá bây giờ thời gian cũng không tính được rất chạy. Diệp Trừng Tinh lắc đầu. Không nóng nảy, ta giúp ngươi quẹt một chút. Từ từ còn muốn kiểm tra vết thương ngươi có không có đụng phải nước. Mặc dù toàn bộ hành trình đều là nàng đến tẩy, nhưng là điều này cũng không có thể cam đoan Lê già 100% dính không đến nước. Dù sao phòng tắm vốn chính là rất ẩm ướt nước rất nhiều địa phương. Lê già lòng bàn tay vết thương trước đó liền đã chuyển biến xấu qua một lần, không thể lại đến lần thứ hai. Omega còn dán tại trong âng ực của nàng. Diệp Trừng Tinh dứt khoát liền cái tư thế này lấy khăn lông, dự định giúp Lê già lại quẹt một chút. Mới vừa nước hẳn là thuận chân đường nét nhỏ giọt xuống. Nàng đoán có thể là bắp đùi phụ cận không có sát quá làm. Bất quá cứ việc đã vừa mới nói rất nhiều khó vì tình lời nói, lại thế này lúc mở miệng, Diệp Trừng Tinh vẫn là có chút ngượng ngùng. Thanh âm thật thấp, Lê già, khả năng còn phải làm phiền ngươi lại đem chân mở ra một điểm. Omega biết nghe lời phải đối nàng mở ra chân. Diệp Trừng Tinh đem khăn mặt chồng chất thành nhỏ một chút thể tích, lau sạch nhẹ nhẹ một chút Lê già bắp đùi phụ cận da thịt. Khăn lông xúc cảm càng thêm thô ráp một chút. Đầu tiên là thế này trải qua ép qua, Diệp Trừng Tinh giống như là xác nhận lần này có không có lau khô đồng dạ. Lau xong lại trực tiếp dùng đầu ngón tay nhẹ vỗ về mang qua. Như thế lau qua non mềm chân tâm, quả thực gây nên một mảnh run rẩy. Bởi vì nàng không phát giác gì đụng vào, Lê già vòng ở Diệp Trừng Tinh cái cổ giữa tay không tự giác dùng sức siết chặt phục buông ra, ở đối phương khăn tắm thượng lưu lại mấy đạo hơi loạn nếp uốn. Được rồi, lần này là thật lau khô. Diệp Trừng Tinh cười một chút, buông ra Lê già, đem vật cầm trong tay khăn mặt bỏ qua một bên có thể tự động thanh tẩy thiết bị bên trong. Bởi vì cái này quay người dọn dẹp không đương, nàng cũng không có có phát hiện. Omega bị nàng lau chùi qua bắp đùi không chỉ có không có đổi thành khô ráo, ngược lại mang theo càng nhiều ướt át xác nước. Từ phòng tắm sau khi ra ngoài, Diệp Trừng Tinh lại kiểm tra một chút Lê già lòng bàn tay vết thương. Vừa rồi phòng tắm kia một phen cẩn thận từng ly từng tí vẫn là có hiệu quả. Hiệu quả chính là Lê già lòng bàn tay vết thương một điểm nước cũng không có dính vào. Diệp Trừng Tinh dặn dò vài câu. Chú ý tới Lê Già đã đem muốn đổi quần áo lấy ra liền 10 phần thân thiện ra Lê Già phòng. Trước kia mặc dù nói là cùng nhau tắm tắm đều không vì qua. Thế nhưng dù sao cũng là chuyện ra có nguyên nhân. Bây giờ Lê Già muốn thay quần áo nàng vẫn là đi ra ngoài một chút tương đối hảo. Chỉ bất quá vừa mới nổi lên người. Diệp Trừng Tinh chỉ nghe thấy thanh âm của Lê Già vang lên. Tỷ tỷ, kia hai ngày này muốn gội đầu tóc rửa mặt lời nói có thể hay không cũng gọi ngươi giúp ta. Hôm qua tự mình giặt xong vết thương liền chuyển biến xấu. Diệp Trừng Tinh nghe thấy nàng nói nội dung thần sắc khẽ giật mình. Nàng đột nhiên nghĩ tới đến từ mình trước đó chỉ là biết được Lê Già vết thương chuyển biến xấu là bản thân làm. Nhưng là hoàn toàn không có hỏi nguyên nhân liền võ đoán nhận định Omega là ở tự mình hại mình. Hiện tại thế này nghe tới. Rửa mặt gội đầu tóc cái nào không cần lấy tay. Hẳn là nàng hiểu lầm Lê Già. Lê Già ngượng ngùng tìm nàng hỗ trợ. Nàng như thế võ đoán ra kết luận sau còn đánh đối phương cái mông. Nghiêm túc như vậy răn dạy đối phương. Thật xin lỗi. Ta trước đó hiểu lầm ngươi. Diệp Trừng Tinh mím mím môi. Dừng lại chuẩn bị rời đi động tác. Trong lòng càng thêm xin lỗi. Những chuyện này đương nhiên có thể tìm ta. Cũng sẽ không phiền toái. Người cũng xưa nay không là phiền phức. Lê Già nghe thấy nàng xin lỗi lại không có ngược lại chỉ trích nàng quá võ đoán cũng không có ủy khuất. Chỉ là lộ ra loại kia rất hiểu chuyện nụ cười. Cặp mắt xinh đẹp cong lên. Tốt đẹp đến như bầu trời nguyệt. Tỷ tỷ không cần cùng ta nói xin lỗi. Không quan hệ, ta biết tỷ tỷ là vì ta hảo. Tỷ tỷ chỉ là đang quan tâm ta à, ta vui vẻ còn không kịp đây. Nghe Lê Già lời nói. Diệp Trừng Tinh trong lúc nhất thời áy náy đến quả thực tột đỉnh. Nàng nhịn không được lần nữa dưới đáy lòng cảm khái. Phản diện đến tột cùng là cái gì cứu cực tiểu thiên sứ. Rõ ràng bị hiểu lầm chính là bản thân. Lại không có chút nào trách nàng. Còn nói biết nàng là quan tâm bản thân. Cỡ nào tốt đẹp thiện lương cỡ nào làm cho đau lòng người. Nghĩ tới đây, Diệp Trừng Tinh trong lòng áy náy cùng đau lòng quả thực như sóng biển bình thường. Trực tiếp đem bản thân che mất. Lê Già, không cần khách khí với ta. Ngươi bây giờ vẫn là bệnh ho. Ản, ta đều để cho ngươi kêu một tiếng này tỉ tỉ. Những này chiếu cố ngươi chuyện đều là ta phải làm. Thật không cần khách khí. Lê Già dương mắt đối đầu tầm mắt của nàng. Màu hổ phách con ngươi như nước bình thường nhuận. Có thật không tỉ tỉ? Diệp Trừng Tinh gật gật đầu. Thanh âm càng thêm dịu dàng xuống tới. Đương nhiên là thật. Tỉ tỉ, ngươi thật hảo hảo. Nghe thấy nàng nói như vậy. Lê Già rũ xuống mắt. Diệp Trừng Tinh chú ý tới Omega đuôi mắt đều nổi lên chút nước sắc. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối ta thế này dễ chịu. Hảo đến nàng đã không cách nào tưởng tượng mất đi cái này bôi ánh nắng tồn tại cuộc sống. Tốt như vậy người, nàng muốn như thế nào mới có thể đưa nàng lâu dài giữ ở bên người. Nàng còn là muốn lại cẩn thận lại nguội một điểm. Quyết không thể lại như hôm nay ở phòng tắm lúc như thế khắc chế không được. Nếu như thế bị phát hiện, Diệp Trừng Tinh tuyệt đối sẽ bị hù dọa. Kế đó bắt đầu chán ghét nàng đi. Dù sao nàng chỉ là coi nàng là thành muội muội đồng dạ. Ân chiếu cố, nàng lại đã bắt đầu đối tỷ tỷ này mang thai tâm tư khác. Thậm chí chỉ là bởi vì đến từ nàng lại phổ không qua lọt vu. Ốt ve mà xin, hát ra bản năng phản ứng. Lê Già nhìn xem Diệp Trừng Tinh con mắt. Nàng ôn nhu như vậy. Đối nàng như thế hảo. Thân thể là mềm mại. Ôm ấp là ấm áp. Liền ngay cả sợi tóc đều mang nhàn nhạt mùi thơm. Tốt đẹp đến giống như là không nên tồn tại ở cuộc sống của nàng. Giống như là cùng nàng nhất nên không có qua cắt cái loại người này. Nhưng bây giờ, dạ, ân này người liền ở trước mặt nàng đối nàng cười. Ôn nhu nói cho nàng đây đều là thật. Nàng thậm chí ở một cái nháy mắt nhịn không được hoài nghi thế giới này làm sao lại có Diệp Trừng Tinh loại người này. Nàng không khỏi lần nữa hồi tưởng lại đối phương nói câu kia. Vì nàng tới, cái thế giới này người khác vẫn là cùng kiếp trước đồng dạ. Ân, duy chỉ có trước mặt cái này Diệp Trừng Tinh là không giống là cùng người khác bất đồng. nàng đã không nghĩ suy nghĩ nàng là từ nơi nào tới lại vì sao tới. Nàng hiện tại chỉ muốn suy nghĩ như thế nào lưu tại bên người nàng hay là như thế nào đưa nàng lâu dài lưu tại bên cạnh mình. Lê già trong bụng nghĩ đến, khóe môi lại tràn lên vô hại ý cười, rất là khéo léo mở miệng. Ta biết rồi, cái kia tỷ tỷ đi làm việc trước đi, đợi buổi tối ta lại tìm tỷ tỷ. Hiện ở ta nơi này dạ, ưng vẫn luôn chiếm tỷ tỷ thời gian cũng không quá tốt. Nàng càng nói như vậy, Diệp Trường Tinh trong lòng liền càng là đau lòng cùng thương tiếc. Không có việc gì, ngươi có việc tùy thời gọi ta. Bất quá ngươi thay quần áo trước đi, đừng cảm lạnh. Nói như vậy xong nàng lại dặn dò vài câu mới ra Lê già phòng. Lê già bị tổn thương quá nhiều, không phải duy nhất là có thể trị càng tốt. Dưới mắt nàng bất quá là làm một người có cơ bản cộng tình năng lực người sẽ làm chuyện liền bị đối phương thế này cảm tạ mà cảm động. Cuộc sống của nàng thật sự là quá khổ. Hết lần này tới lần khác đã nếm qua khổ nhiều như vậy. Ở có người đối bản thân hảo lúc cũng không có nghiêng ký. CS, vẫn là sẽ nghĩ lấy đi cảm tạ. Diệp Trừng Tinh thở dài. Lại nghĩ tới trước khi đến ở Giang Lộc Bạch văn phòng lúc hàn huyên tới tình huống. Lê già cùng Tinh Thiểm công ty giải trí ở giữa ký hợp đồng nghiêm chỉnh mà nói là không phù hợp pháp luật yêu cầu. Nhưng hết lần này tới lần khác cùng nàng ký hợp đồng người là Lâm Khuyết. Một cái đứng phía sau vô số tiền quyền thế lực, đã hoàn toàn có thể bỏ qua luật pháp người. Chỉ cần những người kia nghĩ che chở Lâm Khuyết, cái hợp đồng này có thể trở nên dâu ria. Cho nên Lâm Khuyết bên kia nàng trước mắt không tính đánh cỏ động rắn. Đối phương hiện tại không có phát giác được cử động của nàng. Bởi vậy hoàn toàn không có bố trí phòng vệ. Nếu như có phát giác, chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ dàng. Nàng còn cần lại thu thập nhiều một chút chứng cứ, cùng hiểu rõ đối phương phía sau đến tột cùng là đâu một số người. Tình huống hiện tại giống như là bên ngoài trong bình tĩnh bên trong tràn ngập vòng xoáy nước sâu. Càng đi xuống, chạm đến hắc ám liền càng nhiều. Nàng bây giờ tại những cái kia hồ bằng cẩu hữu trước mặt doanh tạo nên hình tượng chính là một cái bởi vì tình nhân rất hợp ý cho nên tạm thời hồi. Tâm hình tượng, dù sao những người kia nhưng hoàn toàn sẽ không cảm thấy nàng sẽ chân chính biến hảo. Bất quá đây cũng là một cái ưu thế. Những cái kia hồ bằng cẩu hữu thế này cảm thấy. Lâm Khuyết cũng thế này cảm thấy. Tình cảnh ngược lại an toàn rất nhiều. Đến nỗi Diệp gia. Hiện tại cũng là quả bom hẹn giờ một dạ. Ân tồn tại, có quyền thế một đại gia tộc. Đem ho, án có tinh thần tật bệnh đại tiểu thư một mình ném tới biệt thự ở lại điểm này bản thân cũng rất kỳ quái. Nếu quả thật là cả nhà trên dưới đều đau lấy nuông chiều tồn tại. Là không thể nào dạ. Ân này, chỉ sợ là tỉ mỉ che chở. Sợ có một chút dập đầu đụng. Cho nên Diệp gia ở Diệp Trường Tinh nơi này có độ tin cậy rất thấp. Đây cũng là Diệp Trường Tinh vì cái gì nghĩ thoáng mỹ thực cửa hàng nguyên nhân. Nguyên thân ở Diệp gia không có quyền tự do. Hết thảy đều bị Diệp gia cầm ở trong tay. Điểm này để nàng vô cùng không an lòng. Bất quá nghĩ đến mỹ thực cửa hàng. Diệp Trường Tinh không khỏi suy tư một chút ban đêm chuẩn bị bán đồ ăn. Nàng sẽ làm đồ ăn thật ra không tính là rất nhiều. Nhưng là đối với thế giới này đến nói cũng đủ rồi. Trứng luộc nước trà cùng hoàng hầm gà cơm buổi trưa tiêu thụ ngạch rất tốt. Bất quá nàng buổi tối hôm nay không tính lại tiến hành bán. Mà là chuẩn bị tại làm một chút cái khác đồ ăn. Hiện tại Nhật Xin, hát mỹ thực cửa hàng danh khí còn chưa đủ cao. Chỉ là ở trên tinh võng có rồi chút nước hoa. Đối với lần này nàng cũng hoàn toàn không tính giấu dốt hoặc là điệu thấp. Ở cái thế giới này sẽ làm mỹ thực chuyện này bản thân liền đầy đủ phách lối. Nếu như muốn giấu dốt vậy nàng dứt khoát ngay từ đầu thì chớ lái mỹ thực cửa hàng. Đã mở rồi, vậy liền muốn mở đến danh tiếng vang xa. Diệp Trừng Tinh như thế suy tư một chút. Quyết định ban đêm làm một chút nước ngọt cùng sữa hoàng bao cùng sủi cảo tôm loại này ăn nhẹ. Thế này làm ra quyết định kỹ càng. Nàng tiện tay chuẩn bị bắt đầu. Trước đó nàng chọn mua nguyên liệu nấu ăn rất nhiều. Mặc dù tiêu tiền rất kinh người. Nhưng cũng bởi vậy có thể muốn làm cái gì. hoàn toàn không cần lo lắng nguyên liệu nấu ăn không đủ mà có chút thiết hạn. Mà nguyên thân nhân thiết là một thần chính nhị thế tổ điểm này thật ra cũng là có ưu thế. Nàng bây giờ nghĩ làm chút gì vô cùng tự do. Hoàn toàn sẽ không có cốt truyện hoặc là sự tình cần muốn cưỡng chế hoàn thành hoặc là không làm không được. Điểm này ngược lại để thời gian của nàng vô cùng giàu có tự do. Diệp Trường Tinh từ trí năng phòng tồn trữ bên trong xuất ra làm nước chè nguyên liệu nấu ăn. Cái này vừa mở ra liền phát hiện bên trong còn thả trước đó nàng mua được chuẩn bị cho Lê già làm thủy tinh hổ phách đường đồ vật. Chỉ bất quá bởi vì là thời gian quá đuổi. Sau khi làm xong bỏ vào trí năng phòng tồn trữ sau liền ngắn ngủi quên lãng. Mắt xem ra, liền ngay cả lấy kia chút chuẩn bị cầm tới làm hổ phách đường nguyên liệu nấu ăn cùng một chỗ lấy ra. Tính toán đợi chờ trước làm những này đường. Sau đó làm xong liền cho Lê già đưa qua. Nếu như yêu thích ngọt miệng lời nói, cái kia hẳn là cũng sẽ không chán ghét cục đường. Diệp Trường Tinh nghĩ như vậy xong, bắt đầu chuyên tâm làm đường. Hổ phách đường cách làm đối với nàng mà nói không tính là khó. Lúc trước lưu lúc đi học nàng hận không thể đem những cái kia có thể ăn đều bản thân điều nghiên một lần. Bởi vì nghiên cứu quá nhiều. Đến cuối cùng nhất còn thật thích loại này làm thức ăn cảm giác. Thế là đằng sau càng là chuyên môn báo ban. Học thêm chút tổng không có chỗ xấu. Không chừng ngày đó liền dùng tới. Nói lên đến Diệp Trường Tinh chỉ vừa so sánh thích cái này ABO thế giới một điểm chính là cái thế giới này khoa học kỹ thuật thật rất phát đạt. Liền chỉ nói trong phòng bếp một chút dụng cụ. Rất nhiều cần chờ thật lâu mới có thể làm tốt đồ vật ở những dụng cụ này ra tốc hạ có thể rất nhanh làm hảo. Nói thí dụ như nàng hiện tại ngay tại làm hổ phách đường. Đặt ở nàng xuyên thư trước thế giới. Làm hảo sau thế nào cũng phải ở chỗ thoáng mát tĩnh bố trí cái 2-3 ngày. Nhưng ở cái thế giới này, lại có thể trực tiếp gia tốc. Quả thực không nên quá thuận tiện. Đến nỗi đem thạch trắng điều ngâm mềm sau thêm nước lại nấu đến hoàn toàn hòa tan quá trình này càng là hoàn thành nhanh chóng. Không phải lần đầu tiên sử dụng gia tốc chức năng. Nhưng mỗi một lần Diệp Trường Tinh vẫn là không nhịn được cảm khái thật rất thuận tiện. Không chỉ có tăng cao hiệu suất, từ trình độ nào đó đến nói cũng khiến người chẳng phải mỏi mệt. Dù sao làm đồ vật có đôi khi làm lâu là thật sẽ mệt mỏi. Dù sao muốn vẫn luôn điều cái này nấu cái kia. Nhưng là ở đây, ở cái thế giới này, hoàn toàn có thể tránh đi điểm này. Lần nữa dưới đáy lòng yên lặng cảm khái xong công nghệ cao thật là thơm sau Diệp Trường Tinh lấy ra qua si võng đem những cái kia thạch trắng nước tỉ mỉ si. Một chút, lại nghiêm túc đổ vào đường cắt bắt đầu chậm nấu mảnh ngao. Không biết vì cái gì. Một dính đến Lê già. Nàng liền muốn đem đây hết thảy đều làm được tốt nhất hoàn mỹ nhất. Bất quá làm đến nơi đây. Diệp Trường Tinh đột nhiên có chút sầu muộn. Nàng giống như cũng không biết Lê già thích màu gì. Diệp Trường Tinh nhìn xem đã chuẩn bị không sai biệt lắm còn kém điều màu sắc nước đường. Suy tư một chút. Đã không biết làm màu gì. Vậy thì làm giòn làm một cái cầu vồng sắc điệu thay đổi dần đi. Làm loại kia rất nhiều màu sắc. Từng loạt thay đổi dần xuống tới. Như thế định hảo mạch suy nghĩ. Tiếp xuống làm tiếp liền càng đơn giản hơn. Nhất là tăng thêm gia tốc công năng. Thời gian không bao lâu. Óng ánh xinh đẹp thủy tinh hổ phách đường liền làm được. Sắc điệu đều là thuần nước trái cây rộng. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng là mùi vị sẽ càng thêm thơm ngọt. Nhan sắc là thấp độ bão hòa bơ thay đổi dần sắc. Thế này liếc mắt nhìn sang, quả thực xinh đẹp lại muốn ăn tràn đầy. Diệp Trường Tinh rất hài lòng, vừa mới chuẩn bị bưng lên đến cho Lê già đưa lên. Chỉ nghe thấy bước chân sau lưng truyền đến thanh. Quay đầu vừa thấy, chính là Lê già tới rồi. Omega đã đổi xong quần áo. Đuôi mắt hiện ra điểm bánh tráng. Không biết có phải hay không là Diệp Trường Tinh ảo giác. Nàng loáng thoáng cảm thấy Lê già trên người tán phát ra bạch đào vị tin tức tố so bình thường mùi thơm ngào ngạt một chút. Thật giống như, vừa làm thứ gì vậy? Nhưng chợt Diệp Trường Tinh liền đem ý nghĩ này lắc ra đầu óc. Có thể để cho Omega tin tức tố lập tức trở nên nồng ngoài ra phát nhiệt kỳ liền cơ bản đều là đang tiến hành thân thể an ủi về sau. thường thấy nhất chính là đánh dấu. Lê Già liền đang yên đang lành trên lầu, chỉ có tự mình một người ở phòng. Tin tức tố lập tức trở nên nồng hơn phân nửa là ảo giác của nàng. Cái ý nghĩ này nhanh hơn đi cũng nhanh. Diệp Trường Tinh đem mới vừa ý nghĩ ném sau ót, con mắt cong cong nhìn về phía Lê Già, mỉm cười mở miệng, ngươi tới được đúng lúc, mau nếm thử, kia bàn thủy tinh hổ phách đường là như thế dễ thấy. Sắc điệu tốt đẹp đến quả thực mộng ảo, Lê Già đương nhiên không có khả năng nhìn không thấy. Đối đầu Diệp Trường Tinh mang theo ý cười con mắt, nàng cũng nhẹ nhàng câu lên khóe môi. Thật xinh đẹp, là buổi tối dự định bán ra sao? Diệp Trường Tinh mở rồi ra mỹ thực cửa hàng, chuyện này cũng không có giấu giếm Lê Già. Thậm chí còn chủ động đem tin tức này chia sẻ cho nàng. Lúc trước mặt tiền cửa hàng trang trí phong cách còn để Lê Già tham mưu một chút, nói ra một chút ý kiến. Không phải, Diệp Trường Tinh nghe thấy nàng nói như vậy, lắc đầu, tay là vừa vặn thanh tẩy qua. Nàng dứt khoát duỗi ra đầu ngón tay cầm lên một khối hổ phách đường, đút tới Lê Già bên môi. Lê Già nghe thấy Diệp Trường Tinh nói xong câu kia, không phải, sau vừa mới chuẩn bị lại mở miệng, trong miệng liền vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy tới đến một khối đường. Cánh môi bị ấm áp mềm mại đầu ngón tay sát qua, mang theo một mảnh tô tô cảm giác từ bên tai. Diệp Trường Tinh đem khối kia hổ phách đường uy trở ra. Đối đầu Omega mang theo chút không phản ứng kịp con mắt, đuôi mắt ý cười rõ ràng hơn, giống như là tháng tư gió xuân, nhẹ mà nhu lướt nhẹ qua mặt mà qua. Ngậm hảo, hổ phách đường hương vị ngọt ngào tư vị tại trong miệng nở rộ. Lê Già nhìn xem Diệp Trường Tinh mang theo ý cười mắt, càng phát ra sững sờ. Diệp Trường Tinh thấy Lê Già còn chưa kịp phản ứng, không khỏi có chút bật cười. Thế nào cái này đút một khối đường, người còn ngây dại. Nàng không thể không cười giải thích nói, không phải xuất ra đi chuẩn bị mua bán. Nói đến đây, Diệp Trường Tinh lại ngại ý vị không đủ tươi sáng đồng dạ, ưng mở miệng lần nữa bổ sung. Alpha thanh âm là ôn nhu như vậy, nhưng cũng lập tức để Lê Già nhịp tim đều đi theo rối loạn lên. Thẳng thắn, một chút, loạn không có kết cấu gì. Đây đều là chuyên môn vì ngươi làm. Là, chỉ có chúng ta Tiểu Lê một người có. Cách chương.